Chương 1482, thiên cổ thế giới mạnh nhất vương giả. Thấy tội đến thực, huyết ma càng thêm gấp gáp, mở miệng nói ra, ta muốn trở về nói cho thần vương một ít chuyện, nhưng là đả thương chúng ta còn đang truy tung ta, ta muốn nói cho thần vương sự tình rất trọng yếu, là thần tộc cùng nhân loại. Tội nghe vậy dừng một chút, tịch thu trong tay. Chuyện gì? Trọng Nguyệt hai tay ôm ngực, nhìn xem huyết ma hỏi, nếu như ngươi nói sự tình để cho chúng ta cảm thấy có hứng thú, chúng ta nói không chừng liền có thể bỏ qua ngươi. Không thể nói cho các ngươi biết. Huyết ma nhìn hai người một chút, ai biết các ngươi hai cái là ai? Có đúng không? Tội nghe vậy câu môi cười lạnh một tiếng, vậy nhưng thực ngượng ngùng, bất kể là nhân loại, vẫn là thần tộc, ta đều chán ghét, nếu như là có thể uy hiếp được nhân loại cùng thần tộc sự tình, giết ngươi, ngươi cũng không có biện pháp đi nói cho thần vương, mà ta rất tình nguyện nhìn thấy thần tộc cùng nhân loại xảy ra chuyện. Chờ một chút. Thấy tội thực muốn động thủ, huyết ma vội vàng nói, là liên quan tới thiên cổ thế giới mạnh nhất vương giả sự tình. Thiên cổ thế giới mạnh nhất vương giả sự tình. Trọng Nguyệt nghe vậy nhìn tội một chút, sau đó nhìn về phía huyết ma, ngươi nói mạnh nhất vương giả, gọi là tội sao? Làm sao ngươi biết? Huyết ma nhìn xem Trọng Nguyệt, rõ ràng hơi kinh ngạc. Tội thế nào? Trọng Nguyệt nhìn xem huyết ma, không trả lời mà hỏi lại. Tội hảo hảo ở tại bên người nàng, hơn nữa tội là con của hắn, nàng đương nhiên biết rõ. Tội nguyên bản đã chết rồi tại thiên địa pháp tắc phía dưới, có thế về sau ta phát hiện hắn còn nói, hơn nữa cùng đám người kia cùng một chỗ. Huyết ma nhìn hai người một chút, tiếp tục nói, ta chính là bị tội phát hiện, cho nên mới sẽ bị thần tộc người đả thương. Hắn mục tiêu là muốn giết ta, không cho ta đem chuyện này nói cho thần vương. Nếu như đám người kia có quần tương trợ lời nói, như vậy được vương vị là cực kỳ sự tình đơn giản, nhưng không biết vì sao, bọn họ cũng không có lập tức hành động. Ta cho là bọn họ là đang chờ đợi cơ hội gì, cho nên cảm thấy mình còn có thời gian, đáng tiếc một mực bị bọn họ đuổi theo, ta mới có thể chạy trốn tới thánh linh trong trường học đến. Ngươi nói ngươi là bị tội phát hiện? Tội nhìn xem huyết ma, khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt trồi lên một vòng châm chọc nụ cười. Là tên giả mạo sao? Huyết ma cũng không có phát hiện cái gì không đúng, nhẹ gật đầu, chính là hắn, hắn có mang tính tiêu chí tóc ngắn màu bạc, hơn nữa ta trước kia gặp qua hắn một lần. Mặc dù một lần kia chỉ là xa xa nhìn thấy, nhưng ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm. Có đúng không? Trọng Nguyệt xem thường, thần sắc đạm nhiên. Lúc đầu những người kia muốn thế nào cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Lại dùng nhãn hiệu giả tội đến giúp hắn làm sự tình. Tội là con trai của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép những người kia dùng nhãn hiệu giả tội đến làm chuyện gì. Ngươi nói sự tình chúng ta có chu tờ hứng thú. Trọng Nguyệt nhìn tội một chút, tiếp tục nói, chúng ta sẽ không giết ngươi. Nhưng mời ngươi phối hợp chúng ta, dù sao chúng ta còn muốn giao nộp. Các ngươi thực sẽ không giết ta? Mới vừa rồi lực lượng kia vào sơn động thời điểm, huyết ma liền biết, bên ngoài hai cái này đều mạnh mẽ hơn hắn. Đương nhiên, tội câu môi khẽ cười nói, ta chẳng những sẽ không giết ngươi, còn sẽ giúp ngươi chữa thương, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải mang ta đi tìm tơ y cái kia tội. Hắn ngược lại muốn xem, là ai sao mà to gan như vậy, lại dám giả mạo hắn. Ta trốn hắn cũng không kịp, các ngươi còn để cho ta mang các ngươi đi tìm hắn. Huyết ma dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem Trọng Nguyệt cùng tội, các ngươi không có sao chứ? Đây chính là thiên cổ thế giới mạnh nhất vương giả, không phải phổ thông ma vật.